Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, phải chăng, sau này còn gặp lại, mặc dù biết Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên ở giữa tiểu mập mờ. Nhưng là, gặp mở cửa, gia nhân là Tiền Đa Đa, cô Phi Yến vẫn còn có chút ngoài ý muốn, dù sao, đêm, đều sâu. Tiền Đa Đa gặp cô Phi Yến, rõ ràng cũng có chút không được tự nhiên, nhưng là, nàng rất nhanh liền khôi phục nhất quán cười hì hì bộ dáng. Cố ý trò đùa, Yến, Nhi tỷ tỷ, đã trễ thế như vậy, ngươi còn tới thăm Mục Nhiên, không sợ Cố Nam, thần không cao hứng nha. Cô Phi Yến liếc nàng một chút, hỏi, nhàm chán không? Tiền Đa Đa hậm hực bĩu môi, tự giác lui qua một bên để cho cô Phi Yến vào. Nhà, cô Phi Yến vừa đi vào, một bên thấp giọng, nhàm chán như vậy cho đùa đều. Mở, cái này cần có bao nhiêu trột dạ nha. Nàng dứt lời liền nhanh chân hướng Mục Nhiên đi đến. Lưu Tiền Đa Đa đứng tại chỗ, vừa tức buồn bực lại thẹn thùng. Mục Nhiên nửa nằm ở trên giường, môi sắc trắng bệch, khá là suy yếu, gặp cô, Phi Yến đầu đi tới, hắn ánh mắt rõ ràng trồi lên đề phòng. Trục Vân Cung, chủ đại khái tình huống, Tiền Đa Đa đều nói với hắn. Bây giờ, hắn để ý nhất, sự tình không ai qua được cô Phi Yến nghe được hắn bí mật. Cô Phi Yến bao nhiêu nhìn ra Mục Nhiên khẩn trương, gặp Tiền Đa Đa tại đóng cửa. Cô Phi Yến vừa đi gần liền thừa cơ thấp giọng, không trở thành sự thật, sự tình, làm gì canh cánh trong lòng. Ta cam đoan bí mật này mãi mãi cũng là bí mật, người tự mình không niệm quá khứ, không sợ tương lai, liền tốt. Mục Nhiên hơi kinh, hướng cô Phi Yến quang tới hỏi thăm ánh mắt, nhưng mà, cô Phi Yến lại không cần phải nhiều lời nữa, tại ngồi xuống một bên. Lúc này, Tiền Đa Đa cũng đi tới, Mục Nhiên vội vàng chuyển di ánh mắt, cô Phi Yến phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Trêu ghẹo hỏi, Mục Nhiên, người trả nàng bao nhiêu vàng nha? Có thể làm cho nàng cái này, thiên kim đại tiểu thư hơn nửa đêm không ngủ được, chạy chỗ này đến hầu hạ. Ngươi, Mục Nhiên còn đang suy nghĩ cô Phi Yến câu nói kia. Hắn chưa kịp trả lời, Tiền Đa Đa liền đoạt trước, nói, ta là bởi vì cứu cha ta mới thụ thương, ta đương nhiên muốn đến chiếu cố một chút, coi như là cảm tạ hắn, ta mặc dù tham tài, nhưng là, tham có đạo. Tiền Đa Đa rõ ràng sợ cô Phi Yến lại chế nhạo bản thân. Nàng vội vàng nói sang, chuyện khác, đã trễ thế như vậy, ngươi tới làm cái gì? Cô Phi Yến không trả lời, lại nói, người cái này cảm tạ cũng không tránh khỏi, nhẹ một chút a, người ta thế nhưng là suýt nữa ngay cả mạng sống cũng không. Còn, ta, nhất quán nhanh mồm nhanh miệng Tiền Đa Đa ấp úng lên. Ta sẽ, trả, ta, cô Phi Yến ý vị thâm trường nhìn xem nàng, truy vấn, người còn dự định làm, sao cảm tạ? Mục Nhiên lòng có chút không yên, nghe được cô Phi Yến hỏi lên như vậy, cũng nhìn qua, mà Tiền Đa Đa gặp hắn nhìn qua, càng ngày càng khẩn trương, cuối cùng nhất định nói, hắn cũng không hoàn toàn là vì cha ta, hắn cũng muốn tìm Trục Vân cung chủ báo thù, không phải sao, ta để đó cha ta không để ý, có thể tới tự mình chiếu cố hắn. Hắn nên thỏa mãn, lần này, cô Phi Yến không biết như thế nào hướng xuống trò chuyện. Mục Nhiên tựa hồ cũng có chút thất vọng, lạnh lùng nói câu, ta không có không, biết đủ, không còn sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Kỳ thật, Tiền Đa Đa cũng là vừa tới, liền giúp hắn rót một chén nước. Mục Nhiên lời nói, để cho Tiền Đa Đa cũng không biết như thế nào trò chuyện. Tiếp. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên, ba người đều an tĩnh, bầu không khí đột nhiên trở nên xấu hổ. cô Phi Yến thật đúng là sợ Tiền Đa Đa sẽ đi. Nàng vội vàng nói sang chuyện khác, nói, tốt rồi, không nói đùa, nói chính sự. Nàng đem chính mình cùng Trục Vân cung chủ ước định giải thích một phen. Cuối cùng mới đối Mục Nhiên nói, đương nhiên, đây là ta cùng nàng ước định. Mục gia thù diệt môn là ngươi cùng nàng ân oán, ta thả nàng, không trở ngại ngươi báo thù. Mục Nhiên lộ ra khá là lãnh túc biểu lộ, biết rõ ràng Trục Vân cung chủ thân phận, đã biết nàng ngày càng già yếu bí mật, hắn liền không đến mức giống lấy trước như vậy sợ nàng. Mặc dù hắn cũng không có cầm giữ có bất kỳ thần lực gì, võ công kém xa Trục Vân cung chủ, nhưng ít ra hắn có báo thù dũng khí, cũng nhìn thấy báo thù hy vọng. Cái này cũng là hắn lúc trước cùng cô Phi Yến bọn họ hợp tác mục tiêu. Mục Nhiên nghiêm túc nói, đa tạ. Cô Phi Yến cũng là nghiêm túc, chúng ta ngày mai liền xuất phát, ngươi lưu tại Tuyết tộc dưỡng thương, đợi khỏi bệnh, nếu muốn gia nhập chúng ta, tùy thời hoan nghênh, nếu muốn hồi Hắc Xâm Lâm, chắc hẳn Lăng gia chủ cũng là tùy thời chờ đợi. Nghe lời này một cái, Tiền Đa Đa mới ý thức tới cô Phi Yến đêm khuya đến thăm mục tiêu, nàng đột nhiên nghĩ đến Mục Nhiên là vì báo thù mà đến, mà bản thân lại không biết bắt đầu từ lúc nào, liền đem hắn xem như người một nhà. Mục Nhiên cho tới bây giờ liền không có quên qua bản thân mục tiêu. Hắn nhẹ gật đầu, cũng không có nói ra bản thân dự định. Cô Phi Yến liếc Tiền Đa Đa một chút, liền vội vàng đứng lên, nói, thời điểm cũng không sớm, ta sẽ không ngại ngại ngươi nghỉ ngơi, sau này còn gặp lại. Mục Nhiên không cách nào xuống giường, nhưng là nghiêm túc cùng cô Phi Yến làm một vái chào, nói, sau này còn gặp lại. Cô Phi Yến bản thân mở cửa sau khi rời đi, Tiền Đa Đa mới tỉnh hồn lại, nàng vô ý thức đứng lên. Mục Nhiên đem nàng muốn đi, nhân tiện nói, nhớ phải giúp ta kéo cửa lên. Tiền Đa Đa không còn muốn chạy nha, nàng nhào lông mày, xử lấy không nhúc nhích, cũng không trả lời. Mục Nhiên lại nói, sau này còn gặp lại. Tiền Đa Đa không hiểu tức giận, nàng mãnh liệt xoay người đối mặt Mục Nhiên, đều muốn nói chuyện, lại tựa hồ như nhớ tới cái gì, lập tức lại dừng lại. Mục Nhiên đợi đã lâu, đợi không được nàng nói chuyện, khiêu mi nhìn nàng, hỏi, còn có việc? Tiền Đa Đa nghiêm túc nói, không có việc gì, ta chính là đang nghĩ. Yến Nhi, tỷ tỷ nói không sai, ta đây cảm tạ có chút nhẹ, dù nói thế nào, ta đều nên lưu lại chiếu cố ngươi, thẳng đến ngươi khỏi hẳn. Kỳ thật, cha ta có mẫu thân của ta chiếu cố, ta có thể thả 120 cái tâm. Mục Nhiên rõ ràng có chút ngoài ý muốn, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng sờ lỗ mũi một cái, không nói chuyện. Nào biết được, Tiền Đa Đa lời nói xoay chuyển, nhất định nói, bất quá, Tần Mặc tại Tấn Dương thành đợi lâu như vậy, cũng không biết bây giờ là tình huống như thế nào, ta quả thực không yên lòng. Cho nên, Tiền Đa Đa nói đến đây, Mục Nhiên biểu lộ đã cương, nàng ngừng chỉ chốc lát, cố ý phúc thân, mới tiếp tục nói, cho nên, mong được tha thứ, chúng ta, sau này còn gặp lại. Mà nghe thế bên trong, Mục Nhiên sắc mặt đã biến, Tiền Đa Đa liếc trộm hắn một chút, đáy mắt hiện lên một vòng cười trộm, lập tức quay người nhanh chân hướng ngoài cửa đi. Nàng ra cửa, thuận tay kéo cửa lên về sau, rốt cục nhịn không được phốc bật cười đến. Mặc dù cửa băng phòng rất thâm hậu, nhưng là nàng vẫn là sợ Mục Nhiên nghe được, liền vội vàng che miệng mình, chỉ khe khẽ mà cười. Nàng làm sao lại quên đâu, gia hỏa này nhưng thật ra là để ý nàng. Nàng trước đó liền thăm dò đi ra nha, may mắn nàng kịp thời kịp phản ứng, không cùng hắn ầm ĩ lên. nàng nguyên bản còn muốn lưu lại chiếu cố hắn. Hiện tại tại thay đổi chủ ý, nàng đến mai sáng sớm liền cùng Yến Nhi tỷ tỷ các nàng cùng đi. Nàng ngược lại muốn xem hắn thương càng về sau có thể hay không đuổi tới. Tiền Đa Đa càng nghĩ càng đắc ý, tự nhủ ưa thích bản tiểu thư nói ra cũng sẽ không chết, che giấu làm gì nha. Cứ như vậy, Tiền Đa Đa tâm tình thật tốt, trở về phòng đi ngủ đây. Mục Nhiên ngồi ở trên giường không nhúc nhích, cái kia tuấn lãng lông mày khóa quá chặt chẽ. Một đêm này hắn mất ngủ, một nửa vì cô Phi Yến câu nói kia, một nửa vì Tiền Đa Đa. Trời tối người yên, cô Phi Yến trở về phòng về sau gặp Quân Cửu Thần Chính đang lau chùi Càn Minh Bảo Kiếm. Cô Phi Yến không có quấy giày, lấy ra Huyền Hàn Bảo Kiếm đến, cũng cẩn thận từng ly từng tí lau. Hơn 10 năm, nàng rốt cục nắm đến thanh kiếm này. Phụ hoàng cùng mẫu hậu nếu biết rõ, nhất định sẽ cao hứng a. Lau chùi sạch lưỡi kiếm, cô Phi Yến tiện tay giương kiếm, đùa nghịch mấy chiêu, nàng đang muốn nói chuyện với Quân Cửu Thần, lại đột nhiên một trận kịch liệt choáng váng, kiếm không cẩn thận cho rơi. Hết chương.